Tổng tài này thật đáng ghét. Chương 19, cả nhà đều vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, tiếng chuông điện thoại là Ngạo Thiên gọi đến cho Vivi. Cô bắt máy, phía bên dây anh nói. Lão bà, như vậy là không ai dám xen vào chuyện của chúng ta. Vivi cười híp cả mắt, cô may mắn khi có người chồng như vậy. Thiên, anh không sợ người ta nói đường đường là đại ma vương mà anh lại đi nịnh hót vợ của mình sao? Cô đang đứng ở sân thượng hóng mát, anh ngồi ở phòng họp, mặc kệ ai đang nói gì, anh cười đối lại cô. Anh không quan tâm ai nói, em có vui khi anh làm như vậy không? Cô hạnh phúc, nước mắt tự rơi xuống. Vui, em rất vui, làm sao lại không vui? Anh gật đầu hài lòng, người đàn ông trung niên đang phát biểu thấy anh cười liền tái cả mặt. Bạc tổng giám đốc, anh cười cái gì? Anh thật là làm người như tôi căng thẳng. Ngạo Thiên nói, em vui là được. Anh cười nhu hòa, mọi người ngồi ở đó cứng đơ nhìn anh. Vivi lau nước mắt lấy giấy lau. Anh đang họp đúng không? Lát lại nói nhé. Anh cười, anh sẽ về sớm. Cô ngạc nhiên, mặt đỏ lên. Được, em chờ. Sau đó cúp máy, Ngạo Thiên ngước lên nhìn mọi người, anh không hiểu thái độ này là gì. Sao? Tống Thành cười gượng nói. Mọi người hơi hoảng khi thấy ngài cười. Anh gật đầu, nói. Tôi đang gọi với vợ, thật có lỗi đã làm trễ giờ của mọi người sao? Mọi người lắc đầu, một người đàn ông nói. Có vợ rất là hạnh phúc à, vợ tôi rất hiền lành và biết cách chăm sóc cho gia đình. Ai ai cũng bất đắc dĩ ánh mắt hướng về anh đổ mồ hôi. Xin lỗi tổng giám đốc tôi. Ngạo Thiên điềm đạm nói. Nói tiếp tôi cũng cảm thấy giống anh. Người đàn ông kinh ngạc, anh gãi gãi đầu cười nói. Mỗi lần về nhà là cảm thấy rất thoải mái vì có không gian ấm áp của gia đình. Nó làm cho tôi bớt muộn phiền. Ngạo Thiên gật đầu, đúng, anh đã có con chưa? Tống Thành nhìn anh, ạc tổng giám đốc của tôi ơi. Cái này đáng lẽ nói về những việc kinh doanh thu lợi. Mà sao bây giờ lại là chủ đề về gia đình? Người đàn ông đó nói, tôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Ngạo Thiên hỏi, vậy làm cha như thế nào là tốt? Phụ nữ mang thai cần gì, ăn gì, làm gì là tốt? Người đàn ông kinh ngạc nói, về sớm cho vợ cảm giác an toàn, không để vợ suy nghĩ lung tung, ăn cháo tẩm bổ, vợ thèm cái gì thì mua cho cái đó. Vợ sẽ hạnh phúc thì đứa bé cũng khỏe lấy. Đồng thời không để vợ làm việc cực nhọc, chú ý an toàn, phụ nữ mang thai rất cực. Lúc trước khi vợ tôi sắp sinh, vợ tôi la đau đớn, máu chảy rất nhiều, lúc đó tôi rất sợ hãi. Tôi chờ cô ấy, chờ mà bồi hồi, sau đó đứa bé được ra đời. Một tình cảm thiêng liêng đó đến giờ tôi nghĩ lại vẫn xúc động. Vợ tôi nói tôi là người chồng tốt, cô ấy không hối hận khi lấy tôi. Người đàn ông cười hạnh phúc, mọi người lại nhìn anh, làm anh cảm thấy nghẹt thở, đúng là anh nói rất nhiều. Tôi xin lỗi, tôi không nên nói lắm lời. Ngạo Thiên nói, tăng lương cho anh ta. Anh hài lòng nhìn người đàn ông này, đây là người chồng tốt. Anh cũng muốn như anh ta. Ngạo Thiên tiếp tục, coi như là đáp lễ vì đã chia sẻ, vợ tôi cũng đang mang thai. Anh cười dịu dàng, nghĩ tới cô là anh cười. Ai ai cũng kinh ngạc, chỉ cần kể vài câu về gia đình là được tăng lương, sốc hơn nữa là vợ của Lăng Tổng đang mang thai. Mọi người cười chúc phúc anh, Lăng Tổng xin chúc mừng, vợ của ngài thật là may mắn. Anh gật đầu, tăng lương hết, anh đứng dậy đi ra khỏi. Mọi người kinh hỉ không ngớt, nhưng phu nhân cũng thật là lợi hại. Đánh gục cả đại ma vương này, trời đã tối anh về đến nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng của Vivi vang ra, giọng cười của Thần Thần. Anh cười một cái, đây là khi về nhà của người đàn ông có gia đình, thật hạnh phúc. Anh nói, anh về rồi đây, giọng Vivi truyền tới. Anh tắm rửa lại đây ăn này, em vừa nấu xong đấy. Thần Thần chạy đến đưa huy hiệu cho anh, Daddy con cho ngài. Anh xoa đầu cậu, đây là gì? Thần Thần nắm tay của anh, bàn tay bé nhỏ của Thần Thần làm cho anh vui vẻ. Thần Thần nói, Daddy đây là huy hiệu cha con tặng cho ngài, ngài là một người cha tốt, con và mommy rất thích ngài. Ngạo Thiên ngạc nhiên nhìn cậu, cậu chỉ mới 3 tuổi nhưng lại hiểu biết như vậy. Con trai ngoan, Thần Thần cười, Daddy đang khen cậu. Ân, Ngạo Thiên tiến vào phòng tắm rửa sau đó đi xuống lầu thấy cô đang bày đồ ăn ra trên bàn. Vivi ngước nhìn anh, cô cười một cái, đặt dĩa lên bàn. Anh đói rồi đúng không? Em biết anh về sớm nên vì anh nên em xuống bếp đó. Thần Thần chạy tới, con cũng muốn ăn, con cũng muốn ăn. Vivi cười, bồng cậu lên ghế. Mami gắp cho con, Ngạo Thiên cười nói, em đang mang thai không cần phải như vậy đâu à, anh tiến gần hôn má cô. Cô đỏ cả mặt, Thần Thần đang ở đây. Ngạo Thiên gật đầu, anh đẩy ghế ra, nhìn về phía cô. Em lại ngồi, cô nhìn anh, sau đó tiến đến ghế ngồi xuống. Anh cũng kéo ghế ra ngồi, cô gắp đồ ăn cho Thần Thần, ăn nhiều vào nha con trai của Mami. Thần Thần hớn hở gật đầu. Vâng, Ngạo Thiên cau mày, anh sờ đùi cô. Cô giật cả mình, cô nói nhỏ, anh đang làm gì vậy? Ngạo Thiên nhìn cô tay cứ sờ sờ đùi cô. Em gắp đồ ăn cho con nhưng lại không gắp cho chồng mình, thật không công bằng nha. Vì Vì lấy tay đập vào bàn tay anh, kéo tay anh ra nhưng anh vẫn cứ để lên đùi cô. Em gắp, anh ăn đi. Cô nói thầm, biến thái, anh cười, em thật biết nói đùa, làm chuyện đó với vợ mình không gì là biến thái. Từ lúc ở trên quốc nội đến giờ anh vẫn luôn nhịn. Anh ghé sát tai cô nói vì Thần Thần đang ngồi ở đây tránh cho cậu nhóc nghe. Vì Vì mặt ửng đỏ lên, cô không nói gì chỉ gắp đồ ăn cho anh. Anh hài lòng cũng bỏ vào miệng mình, Thần Thần nhìn hai người. Daddy, hôm nay bà cố nói muốn gặp mọi người. Ngạo Thiên gật đầu, ngày mai chúng ta sẽ đi thăm bà. Thần Thần cười vui vẻ, lâu rồi cả nhà chưa quây quần bên nhau. Ân, Vì Vì nhìn hai người, không phải nói nhưng Thần Thần chỉ mới nhỏ nhưng lại nhìn rất đẹp trai không kém Ngạo Thiên. Cậu đôi khi cũng nói chuyện như một người thật sự trưởng thành và có đầu óc suy nghĩ cặn kẽ. Còn nhớ lúc cậu mới gặp Ngạo Thiên nói vài câu mà làm cho anh tức điên cả lên, giờ đây hai người là cha con. Cô cười một cái, đúng là không ai biết trước được tương lai. Thần Thần là đứa trẻ trong cô nhi cô sủng ái nhất, cưng chiều anh đủ cả. Nhớ lúc đó lần đầu cô gặp anh, các bạn chơi với nhau náo cả lên nhưng cậu lại ngồi một góc. Nhìn cậu cô đơn làm cô nhớ đến cô lúc nhỏ. Vì vậy cô quyết định hàng ngày đến gặp cậu lấy lòng cậu chơi với cậu. Nhiều lần bị từ chối có khi còn bị cào chảy máu. Cô cũng không từ bỏ, có lần cô bị cậu đẩy ngã, vô tình đầu đập vào bàn. Cô ngất xỉu, cậu nhìn chằm chằm vào cô tay nắm chặt nắm đấm. Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy, cậu không cần bạn bè. Biết rõ khi cậu làm cô bị thương như vậy cô sẽ không theo cậu làm đủ trò nữa nhưng ngày mai gặp cô chán thì bị băng bó quấn lại, nhưng cô vẫn nở nụ cười chọc ghẹo cậu lần nữa. Bỗng nhiên Thần Thần hỏi, Daddy, Mommy, liệu chúng ta sẽ mãi như vậy? Mọi người sẽ không rời bỏ con? Vì Vì với anh đều kinh ngạc cậu tại sao lại hỏi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên xoa đầu cậu, anh nắm vuốt ve bàn tay cô. Chúng ta sẽ mãi như vậy, con là niềm tự hào của Lăng gia. Thần Thần rơm rớt nước mắt, cho dù con không phải là con ruột của Daddy. Ngạo Thiên gật đầu, anh cười. Đã là con của ta cho dù là con ruột hay không phải con cũng là con của ta. Ta đã nhận con thì sẽ không có chuyện bỏ con. Nếu ta bỏ con thì bà cố và mommy của con sẽ đuổi ta ra khỏi nhà. Vì Vì cười hì hì. Đúng, con là đứa bé ngoan. Nếu Daddy bỏ con, mommy và bà cố sẽ xử đẹp Daddy. Thần Thần cười, cậu gắp đồ ăn lên cho anh và cô. Daddy, mommy ăn đi. Khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của cậu nói. Hai người gật đầu, ăn đi con đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ không bỏ con. Thần Thần hiểu chuyện, giả, cậu bỏ đồ ăn vào miệng mình, nhai nhai. Mommy nấu đồ ăn thật là ngon. Vì Vì cười, mommy sẽ nấu cho con và Daddy của con cho đến lúc mommy không còn trên đời này. Thần Thần và Ngạo Thiên nghe như vậy liền tức giận, hai người cau mày, đồng thanh nói. Sẽ không, mommy, em sẽ không chết, anh nắm chặt tay cô, có chết cũng phải chết cùng anh kiên định nói, Thần Thần tán thành, mommy không được ăn nói bậy bạ, cậu nhóc thốt ra câu như một ông cụ non, tiếng cười trong phòng bếp vang lên khắp nhà, ông Tô nhìn ba người ông cười, ông bước đến nói, thiếu gia, có một thiệp mời từ nhà Kiều gia, bữa tiệc đó được tổ chức vào hai ngày nữa. Vì Vì ngước lên nhìn cô nhìn anh Kiều ra sao? Ngạo Thiên nhìn cô, đáng chết, sắc mặt cô lại tái mét. Anh cau mày nói, Kiều ra mời tôi làm gì? Tôi chẳng phải đối tác của Kiều ra, một cái Kiều ra nhỏ bé đó tôi chẳng hứng thú. Thần Thần nhìn cô tại sao nhắc tới Kiều ra cô lại u ám như vậy? Mami, mami không sao chứ? Cô lắc đầu cười nhẹ một tiếng. Mami ổn, con ăn tiếp đi. Vì Vì cảm thấy buồn nôn, cô sắc mặt trắng bệch. Cô chạy vào vệ sinh nôn. Huệ, Thần Thần và anh chạy vào coi, hai người đứng đó nhìn. Mami, em không sao chứ, anh đi vào vệ sinh vỗ nhẹ vào lưng cô, nghén sao, cô cười, rồi gật đầu, đang trong thời kỳ ốm nghén, em không sao. Thần Thần nói, mami chịu khổ rồi, em của con ra đời con sẽ giáo huấn nó một phen. Thần Thần đắc ý nói, Vì Vì cười, em con cũng không muốn như vậy đâu à, ba người ngồi ở phòng khách Thần Thần ngồi kế cô, hai mẹ con đang vui đùa với nhau. Ngạo Thiên nói, ông vứt tấm thiệp đó đi, đồng thời kêu người đến Kiều gia nói tôi không rảnh đi. Vợ tôi sức khỏe không ổn định, ông Tô bất đắc dĩ nói, nghe nói Lăng lão gia bảo Kiều gia mời ngài, cô Kiều Mỹ nói rất thích ngài. Ngạo Thiên nhăn mặt tức giận, anh quát lên, cô ta thích tôi là tôi phải đi, ở đâu ra quy định đó, cô ta còn chẳng xứng để xách dép cho vợ tôi. Ông truyền lại là tôi nói tôi chẳng cần biết người nào tên Kiều Mỹ, đừng hòng mơ tưởng đến tôi. Cũng không mướn tích tôi. Ông Tô gật đầu, vâng thiếu gia, người của Ngạo Thiên đến nói Kiều Mỹ tức giận. Cô nghiến răng nghiến lợi, Ngạo Thiên là mù rồi. Cô xinh đẹp như vậy lại không thích lại đi thích Hạ Vi Vi kia. Vi Vi nói, nếu là Lăng lão gia nói thì anh đi đi. Cô nắm tay anh, Ngạo Thiên cau mày, em biết ông ta cố tình để con đàn bà đó tiếp cận anh. Cô cười, anh cứ đi đi, nếu anh không có hứng thú với cô ấy thì chẳng cần gì phải lo lắng, em tin anh mà. Thần Thần nghiêng đầu sang một bên, Daddy con muốn nói chuyện riêng với ngài. Vi Vi nhìn cậu, Ngạo Thiên gật đầu, đi vào văn phòng ta nói. Vi Vi em ở đây chờ anh với con một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở văn phòng, giờ đây không phải Thần Thần ngoan ngoãn mà là một cậu nhóc trưởng thành nghiêm túc, cậu ngồi nghiêm chỉnh nói. Daddy, con muốn hỏi Kiều gia có đại tiểu thư tên Kiều Mỹ đúng không? Anh không hiểu, đúng, đại tiểu thư là Kiều Mỹ, nhị tiểu thư là Kiều Yến. Anh nói, cậu ngồi trên ghế sofa, nghiêm mặt nhìn anh. Vậy Daddy có biết à Kiều Mỹ đó là người đánh mommy không? Anh ngạc nhiên, có chút tức giận. Con nói thật, cậu gật đầu, kể ra. Cô ta còn tự nói ở siêu thị cô ta là đại tiểu thư Kiều gia tên Kiều Mỹ. Cô ta còn nói không những tát mommy một lần có thể tát mommy 10 lần. Cô ta còn xỉ vả mommy, ai ai cũng nhìn mommy. Ngạo Thiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sát khí đằng đằng. Gan cô ta thật lớn. Thần Thần nói, con muốn trả thù cho mommy, con muốn cô ta nhục nhã. Cậu tràn đầy căm hận Kiều Mỹ. Ngạo Thiên gật đầu, anh cười nhếch môi. Con muốn Daddy làm thế nào? Cậu nói nhỏ vào tay anh. Anh hài lòng cười lớn. Con trai của ta đúng là tài giỏi, hay lắm. Cậu gật gật đầu, đàn ông giữ lời, anh bế cậu lên, ta hứa, chúng ta ra với mommy của con nào. Cậu cười, Daddy con chỉ như vậy khi có người đụng đến gia đình chúng ta con sẽ không tha thứ. Nhưng con phải là bé ngoan trước mommy thì mommy mới thích con. Anh hiểu, hôn lên má cậu, ta hiểu con cũng nên như một đứa trẻ cần tình cảm gia đình khi đối diện với Vivi cô ấy mới vui. Bà cố con cũng vậy, cậu nhóc cười hắc hắc. Hai người đi ra thấy cô đang coi thời sự tai nạn giao thông chết hai người và ba người trong tình trạng nguy kịch. Cô quay sang nhìn hai người. Dạo này tai nạn giao thông nhiều thật đó. Anh và Thần Thần nên chú ý an toàn. Ngạo Thiên bồng cậu ngồi lên ghế, anh ngồi kế Vi Vi, đầu nghiêng về vai cô. Em đang lo cho anh và con. Cô gật đầu, tất nhiên rồi. Anh nói, nếu em kêu anh đi tiệc Kiều gia phải có điều kiện. Cô hỏi, điều kiện gì? Anh đặt môi của anh lên môi cô, môi chạm môi. Cô xấu hổ, Vi Vi gọt táo, cắt từng miếng đưa vào miệng hai người. Cậu và anh ăn nhâm nhi ngon lành. Anh cười, điều kiện là em phải đi làm bạn gái tiệc của anh, Thần Thần cũng sẽ đi cùng chúng ta. Anh ôm cô, Thần Thần cười, ngoan ngoãn, cũng ôm lấy cô. Đi nha mami, cô bó tay, cười nhẹ. Được, em đi với hai người. Thần Thần vỗ tay kinh hỉ la. Hoan hô, hoan hô. Anh và cô cười khúc khích, cậu nhảy nhót vì vui mừng. Người hầu và ông Tô đứng đó nhìn cũng cười lây. Biệt thự này bây giờ lại có không khí vui tươi như vậy mãi mãi thì hay biết bao, lúc trước không có nỗi một tiếng cười. Anh thì hay tức giận, bận rộn. Nữ chủ nhân là Vivi ai ai cũng thỏa mãn, vì cô là Lăng thiếu phu nhân, một cô gái không kiêu ngạo lại còn quan tâm tới mọi người ai mà không thích. Thêm nữa là cậu nhóc 3 tuổi kháu khỉnh, tiểu thiếu gia đẹp trai chết ngất luôn. Người cha người mẹ lẫn người con đều đẹp, gia đình này thật là hoàn hảo a cách chương.